Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 262, hư thực chi đao. Trong lúc nhất thời, nơi xa rình coi Trương đại thủ đều có chút tinh thần hoảng hốt. Mười mấy phút trước, hắn còn ở lại chỗ này vô địch lạc hoa quỷ trước. Chật vật chạy trốn, sinh tử khó liệu, kết quả vừa nghĩ lại. Liền đến phiên lạc hoa quỷ bị Phương Nguyệt hành hung, từ đầu áp chế đến đuôi, căn bản không cho đối phương đường sống. Trương đại thủ không hiểu Phương Nguyệt cùng lạc hoa quỷ ở giữa đánh cờ cùng tính toán. Hắn chỉ nhìn hiểu, chàng diện trên ai chiếm cứ quyền chủ động, mà từ cả chàng chiến đấu đến xem. Từ Phương Nguyệt xuất thủ bắt đầu, lạc hoa quỷ liền cơ hồ không có chút nào lực trở tay. Yêu yêu. Dạng này thần tượng ai không yêu đâu. Ta tuyên bố, ta sau này sẽ là Dạ Ca fan cuồng. Nghĩ đến, Trương đại thủ vẫn không quên nhìn xem thu hình lại công năng có hay không bình thường vận hành. Còn tốt hắn cơ trí, tại gặp được Phương Nguyệt về sau, liền lập tức toàn bộ hành trình mở ra thu hình lại công năng. Hiện tại quả nhiên đập tới tốt hình tượng, quay đầu biên tập một chút, phát đến diễn đàn bên trên. Đây chính là có thể kiếm chút tiền lẻ. Tại Trương đại thủ nghĩ đến loại sự tình này thời điểm, Phương Nguyệt bên kia chiến trường bỗng nhiên bộc phát một tiếng phanh bạo hưởng, mãnh liệt hỏa diễm như vỡ tổ vọt đến chừng cao mười mấy mét, tựa như trong bóng tối pháo hoa. Mà theo cái này âm thanh bạo hưởng, lạc hoa quỷ thật dày mộc thuẫn bị triệt để nổ tung lỗ hổng. Phương Nguyệt không có bất kỳ cái gì dừng lại, đối mộc thuẫn bên trong trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc đờ đẫn lạc hoa quỷ, liền là một trận cuồng chặt, -1862, -1922, -1996, -2521, tổn thương liên tiếp cao thăng, đao đao liệt hỏa, chém vào lạc hoa quỷ chu lên không ngừng, trước đó lại kia kỳ lạ năng lực khôi phục, tại bị Phương Nguyệt chặt đứt hai chân về sau. Tựa hồ còn không khôi phục lại. Phương Nguyệt tại nổ tung hỏa diễm bọt nước khe hở bên trong, có thể nhìn thấy lạc hoa quỷ gãy mất hai chân nửa người dưới, mọc ra xúc tu chất gỗ xúc tu, như động vật nhuyễn thể chính cùng mặt đất hòa làm một thể. Nhưng là loại dung hợp này, rõ ràng còn chưa hoàn thành, liền bị Phương Nguyệt phá thuẫn chặt tới thực thể. Loại kia năng lực khôi phục tự nhiên cũng liền tự sụp đổ. Dừng tay, ngừng, chấm ngoặc kép, lạc hoa quỷ gào thét kêu thảm, nó nâng lên đón đỡ lãnh nguyệt đao hai tay, đã bị Phương Nguyệt chặt đứt tại ngọn nguồn, lộ ra bên trong như là màu đen rơm dạ bổ sung vật nội tại. Lúc trước, Phương Nguyệt hỏa diễm tại đốt tới lạc hoa quỷ thể nội màu đen rơm dạ thời điểm, hỏa diễm sẽ tự động dập tắt, nhưng là hiện tại, ngọn lửa cuồng bạo thủy chiếu, một đợt nối một đợt. Lạc hoa quỷ sớm đã toàn thân thiêu đốt, những cái kia ở bên trong màu đen rơm dạ cũng đi theo bốc cháy lên, cả người đều hóa thành hỏa diễm người. -2262, -102, -82, -2562, -125, -75, -2962, -162, -96. Tại Phương Nguyệt cuồng bạo liên tục trong công kích, còn sen kẽ lấy thiêu đốt trạng thái hiện ra tiếp tục mất máu hiện tượng. Phương Nguyệt có thể cảm giác được, công kích của mình trở nên càng ngày càng cao, tổn thương tăng lên càng ngày càng rõ ràng. Mà loại thời điểm này, bình thường đều là quỷ dị nhanh thời điểm chết. Nhìn đến bản lãnh của nó cũng chỉ có điểm này. Hắc cấp trung giai quỷ dị, không gì hơn cái này. Cùng trọng áp quỷ loại kia đáng sợ thực lực hắc cấp trung giai quỷ dị so sánh, đầu này lạc hoa quỷ thực lực rõ ràng yếu tại trọng áp quỷ, nhưng đến cùng là hắc cấp trung giai quỷ dị, có thể để cho Phương Nguyệt cảm giác được áp lực, nhưng cũng giới hạn tại đây. Trong mắt tinh mang lóe lên, Phương Nguyệt đem sau cùng nội lực lần nữa ép khô, đào quang chớp liên tục, -3562. -5482, -6855. Oanh, ngay tại Phương Nguyệt cảm thấy 10 phần chắc chín thời điểm, Lạc Hoa Quỷ ngọn lửa trên người thủy triều bỗng nhiên nổ tung. Mãnh liệt khí lãng hướng chung quanh tan ra bốn phía. Phương Nguyệt bị cơn sóng khí này xung kích có chút dừng lại. Mà chỉ trong nháy mắt, Phương Nguyệt thấy rõ Lạc Hoa Quỷ thời khắc này bộ dáng. Bóng người kia bề ngoài sớm đã rút đi, chiếm cứ cỗ kia mông thị đi săn đoàn đoàn trưởng thân thể. Đã bị mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn. Lưu lại, là một đoàn từ màu đen rơm dạ tạo thành màu đen người bù nhìn. Sừng sững trước mặt Phương Nguyệt, hai tầm mắt của người. Tại cái này một cái chớp mắt giao hội. Một khắc này, Phương Nguyệt trên mặt tản ra chính là sát ý lạnh như băng. Mà Lạc Hoa Quỷ trên mặt, thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ e ngại chi sắc. Ngay tại Phương Nguyệt muốn xông về phía trước đi qua thời điểm, Lạc Hoa Quỷ đã vèo một cái hóa thành một đạo hắc ảnh, chui vào gần nhất đại thụ bên trong. Trốn chỗ nào? Phương Nguyệt hét lớn một tiếng, xách đao vào thẳng cây đại thụ kia, cũng trực tiếp bổ tới. Đốn cây, hắn quen a, trước đó vừa gặp được màu đen gai nhọn thời điểm, hắn vẫn có đốn cây, coi là quỷ dị tránh cây bên trong đâu. Hiện tại quỷ dị thật trốn ở bên trong, Phương Nguyệt nơi nào sẽ còn lưu thủ. Cơ hồ tại Lạc Hoa Quỷ xông vào đại thụ thời điểm, Phương Nguyệt đã vọt tới cây đại thụ kia trước, bỗng nhiên vung ra một đao. Oanh, ngọn lửa cuồng bạo nổ tại đại thụ mặt ngoài, mà sắc bén lãnh nguyệt đao tại Phương Nguyệt cao tới 220 điểm ngự lực quái lực ra chỉ dưới, tựa như thái thịt trực tiếp chui vào đại thụ bên trong. Trừ 5552, lãnh nguyệt đao mới vừa vặn chui vào đại thụ bên trong. Cách xù tổn thương số lượng, lại đột nhiên từ trên đại thụ toát ra. A, Phương Nguyệt trong lòng hơi động, lập tức tăng lớn cường độ. Trừ 5621, trừ 5721, giống, bên trong truyền ra Lạc Hoa Quỷ giống lên một tiếng. Một từng chiếc màu đen gai nhọn, từ trên thân đại thụ lấy phi thường chậm rãi tốc độ toát ra. Không sai, là phi thường chậm rãi tốc độ. Cùng trước đây cái chủng loại kia mau lẹ tốc độ, có cách biệt một trời. Phương Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy trên đại thụ toát ra màu đen gai nhọn, ẩn chứa một loại nào đó vô cùng nguy hiểm đồ vật. Nhưng là, Phương Nguyệt đã sẽ không lại cho nó cơ hội. Chết đi cho ta. Phương Nguyệt điên cuồng vung vẩy lãnh nguyệt đao. Chỉ có toàn bộ nội lực quán chú đi. Liệt hỏa hừng hực, đao quang như ảnh, lãnh nguyệt đao trực tiếp cắt từ giữa mở đại thụ, gặp đồ vật bên trong nhất đao lưỡng đoạn. Trừ 15.221, nương theo lấy cách xù tổn thương nổ lên, Lạc Hoa Quỷ kia kỳ quỷ màu đen rơm dạ thân thể, tại hỏa diễm bên trong triệt để biến thành cho tàn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc lê minh, đánh giết quỷ dị, Lạc Hoa Quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 30, tá lực cộng 10, tuổi thọ cộng 1 tháng. Kẽo kẹt, nương theo lấy bị cắt thành hai đoạn đại thụ, ầm vang ngã xuống đất, giấu ở đại thụ bên trong thân thể bị nhất đao lưỡng đoạn. Lạc Hoa Quỷ, hóa thành hai khối hòn đá màu đen. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thu hoạch được hắc thạch X2. Điểm thuộc tính, rốt cục đã lâu, tăng lên. Phương Nguyệt một bên nuốt thuốc, một bên mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, dạ sắc lê minh, cảnh giới, hậu thiên nhị lưu, trạng thái, khỏe mạnh, HP, 400/400, điểm nội lực, 0/700, ngự lực, 170, cơ sở, 150, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 150, cơ sở, 130, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 1, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ tư, tinh hỏa tâm pháp ba trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 10 tháng 7 ngày, nội lực tại cái này một đợt chiến đấu bên trong, tiêu hao hầu như không còn. liệt hỏa tâm pháp uy lực tăng lên là rất rõ ràng. Nhưng nội lực tiêu hao cũng đi theo tăng lên. Ẩn ẩn cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Về phần tuổi thọ, trải qua mấy lần trước, thời gian quay lại, tiêu hao một chút, hiện tại bổ sung một tháng, cũng không bổ sung bao nhiêu. Bất kể như thế nào, thuộc tính rốt cục lần nữa bắt đầu tăng lên, để Phương Nguyệt vẫn là rất vui vẻ. Lại thêm vừa mới đạt được hai khỏa hắc thạch, một trận chiến này thu hoạch rất nhiều. Lợi hại a, thần tượng, nhìn thấy lạc hoa quỷ bị Phương Nguyệt giết. Trương đại thủ từ ẩn tàng nơi hẻo lánh bên trong sông ra. Nhìn xem ngã trên mặt đất đại thụ, cùng trước mặt đại thụ cái cọc, Trương đại thủ lần thứ nhất cảm thấy trò chơi đệ nhất nhân thực lực. Kia từ đầu tới đuôi kinh khủng áp chế lực, trực tiếp ép tới quỷ dị không ngẩng đầu được lên. Thế này sao lại là quỷ dị đuổi theo người săn giết? Căn bản là người đuổi theo quỷ dị chặt, quả nhiên thực lực đúng chỗ. Trò chơi thể nghiệm cũng không giống nhau. Nguyên bản còn cảm thấy cuộc sống côn đồ thật thoải mái Trương đại thủ. Giờ phút này không hiểu đối thực lực tăng lên, sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Chỉ có tăng thực lực lên, mới có thể làm đến như Phương Nguyệt dễ dàng như vậy đánh giết quỷ dị khoái ý sự tình. Tiểu quỷ dị mà thôi. Phương Nguyệt phất phất tay, làm bộ hững hờ mà nói. Nhưng trên thực tế, lúc chiến đấu, thế nhưng là tình trạng nhiều lần ra, cái này hắc cấp trung giai quỷ dị, vẫn có chút đồ vật, chỉ là thủ đoạn công kích của nó, sinh mệnh chi hoa bị, dạ chi hô hấp, khắc chế gắt gao, mà khôi phục thủ đoạn, cũng bị Phương Nguyệt khám phá, trực tiếp giải quyết. Từ lần này đơn độc đánh giết quỷ dị kinh lịch, Phương Nguyệt xác thực cảm thấy thực lực bản thân trưởng thành, từ trọng áp quỷ, đến tiêu ức quỷ. Lại đến bây giờ lạc hoa quỷ, thực lực xếp hạng đến xem, lạc hoa quỷ thực lực hơi kém một chút, nhưng là Phương Nguyệt giải quyết thoải mái nhất, đồng thời thật chỉ là chỉ cần mình lực lượng, đơn binh tác chiến đánh giết. Cái này cùng đánh giết trước đó hai con hắc cấp trung giai quỷ dị, là hai loại khái niệm. Hơi nghỉ ngơi dưới, khôi phục một chút nội lực, Phương Nguyệt mới có nhàn tâm cẩn thận quan sát mình trạng thái. Chỉnh lý trận chiến này thu hoạch, bởi vì phí bạch đan, nguyên nhân, dương hư quỷ rùa đã bị giải trừ, lưu tại Mặc Thôn, là quỷ rùa khí tức, cùng Phương Nguyệt bản thân không có quan hệ gì. Ý vị này Phương Nguyệt đánh giết dương hư quỷ, đã có thể có ích lợi, chỉ là từng đánh chết nhiều, sẽ dẫn đến Mặc Thôn phí bạch đan bị chuyển di đi qua khí tức no bão, dẫn đến phí bạch đan mất đi hiệu lực. Cho nên có thể thiếu phanh dương hư quỷ, vẫn là đừng đụng cho thỏa đáng. Mặt khác, tại đến hậu thiên nhị lưu cảnh giới về sau, đánh giết hắc cấp trung giai quỷ dị, dù là đơn độc đánh giết, ích lợi cũng không tưởng tượng lớn như vậy. Đương nhiên cũng có thể là cùng lạc hoa quỷ thực lực có quan hệ. Vẫn là cần càng nhiều hắc cấp trung giai quỷ dị làm số liệu tham khảo mới được. Thần tượng, ta cọ đến trợ công. Ta ngự lực giá trị tăng lên 0.1. Bỗng nhiên, Trương đại thủ giống như là phát hiện cái gì, kích động nói, ngự lực giá trị gia tăng 0.1 điểm. Kia đối Trương đại thủ mà nói, cơ hồ là tin tức vô cùng tốt. Bởi vì hắn lần thứ nhất uống xong quỷ săn canh, hiệu quả cũng chỉ là gia tăng 0.1 ngự lực giá trị, hiện tại chỉ là bị quỷ dị truy sát. Ở bên cạnh mắt thấy Phương Nguyệt chiến đấu toàn bộ quá trình. Sau đó liền hỗn đến ban thưởng, nhưng cái này quá sung sướng a. Lập tức, Trương đại thủ nhìn về phía Phương Nguyệt ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái chiếu lấp lánh di động kim khố. Thần tượng, ngươi sau đó phải đi đâu? Tiểu đệ cùng ngươi đi. Hắn là quyết định chủ ý. Phương Nguyệt đi cái nào hắn liền đi đâu. Nhất định phải đi theo hỗn. Chỉ ít lại cọ một lần 0.1 ngự lực giá trị lại nói. Huống chi, cái này đêm hôm khuya khoát, nguyên viễn đổi loại này dã ngoại, không đi theo cường giả đi, sợ là vài phút liền muốn mất mạng. Ta dự định tiếp tục thâm nhập sâu, mục đích cuối cùng là rừng lá phong khu vực, người muốn đi theo sao? Phong, rừng lá phong, vừa mới còn kích động Trương đại thủ, lập tức yên, hắn làm mông thị đi săn đoàn cùng đoàn lưu manh. tự nhiên là biết rừng lá phong. Như thế địa phương nguy hiểm, căn bản không phải hắn có thể tiến vào lĩnh vực. Cho dù là đi theo Phương Nguyệt đi vào, Phương Nguyệt cũng sẽ không cam đoan tính mạng của hắn an toàn. Như thế nhìn đến, chờ trời sáng về sau, một mình về thôn, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Cái kia, thần tượng, ta vẫn là nghĩ biện pháp về thôn đi. Chấm ngoặc kép, tùy ngươi. Phương Nguyệt cũng không để ý. Các loại nội lực khôi phục không sai biệt lắm, liền bắt đầu sờ trên mặt đất đi săn đoàn thi thể. Nhưng kỳ quái là, đi săn đoàn thành viên trên người màu đen cho tàn ít đến thương cảm. Quả thực liền là quỷ nghèo đi săn đoàn. Về phần những cái kia đồ phòng ngự vũ khí, đều là hàng thông thường. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của Phương Nguyệt. Cuối cùng Phương Nguyệt chỉ là vơ vét ra một chút khôi phục huyết khí tiểu dược hoàn. Tại Phương Nguyệt thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, Trương Đại Thủ một mực yên lặng đi theo. Cũng không nói muốn người gặp có phần cái gì. Chỉ có làm Phương Nguyệt cầm lấy một bộ thây khô trên người cung săn lúc, hắn mới khẩn trương hạ. Thần tượng, cái này cung săn, chấm ngoặc kép, người muốn, cho ngươi. Phương Nguyệt tiện tay liền đem đồ chơi kia ném tới. Hắn đã dùng giải tích đồng nhìn qua thuộc tính. Liền là hàng thông thường cung săn. Cùng hắn lãnh nguyệt đao không so được. Càng đừng đề cập hắn căn bản sẽ không cung thuật. Trương Đại Thủ một cầm tới kia cung săn, lập tức như nhặt được chí bảo. Mừng rỡ như điên. Lúc trước phát hiện tiện nghi sư phó thi thể thời điểm, hắn vào xem dè chừng trương quỷ dị ẩn hiện. Hoàn toàn không nghĩ đến thuận tay mò cá. Hiện tại không có uy hiếp. Mới nhớ tới cái này đồ tốt. Quả nhiên, đi theo thần tượng hỗn. Có thịt ăn. Phương Nguyệt tiếp tục vơ vét một phen. Xác định không vật gì tốt về sau, liền bắt đầu tiếp tục đi đường. Nhưng đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện Trương Đại Thủ còn đi theo phía sau hắn. Người không phải muốn về thôn sao? Ngạch, thần tượng, người trước hết để cho ta đi theo ngươi đến Hừng Đông. Sau khi trời sáng, ta lại đi tìm về thôn đường. Chấm ngoặc kép, đêm hôm khuya khoát, không an toàn a. Dạng này a, bất quá ta là đi đêm đường. Đi nhanh nhất lộ tuyến, thẳng đến rừng lá phong. Ngươi cùng một đêm, sợ là càng không an toàn. A cái này, chấm ngoặc kép, Trương Đại Thủ do dự. Nghĩ nghĩ nói, phải không, thần tượng giúp ta tìm xem chung quanh tản mát thợ săn. Hoặc là giúp ta tìm đi săn đoàn. Bọn hắn hẳn là đều tại phụ cận. Dùng không mất bao nhiêu thời gian. Tiện đường là được. Tiện đường. Đoàn người chạy trốn đến phương hướng. Thế nhưng là phương hướng ngược a. Bất quá đi săn đoàn, trong trí nhớ giống như phía trước có mấy cái như vậy. Chỉ là về khoảng cách sẽ xa hơn một chút một chút. Nhưng Trương Đại Thủ không lựa chọn gì. Chỉ có thể đi theo Phương Nguyệt. Hai đoàn nhân hồn hòa. Chiếu sáng mặt đất. Hai người một trước một sau đi đường. Nương tựa theo ký ức, Trương Đại Thủ tại đi một đoạn đường, vội vàng kêu dừng Phương Nguyệt, cải biến chuyến về tiến phương hướng. Quả nhiên, không bao lâu, bọn hắn liền xa xa thấy được một cái lâm thời tiểu doanh địa. So với Mông Thị đi săn đoàn loại kia lớn đống lửa doanh địa, cái này đi săn đoàn doanh địa cực kỳ nhỏ, chỉ có lâm thời lều vải cùng vụn vặt lẻ tẻ 7-8 người tại. Tại Quang Minh thân phận, cái này tiểu đi săn đoàn người lập tức kinh dị nhìn Phương Nguyệt. Dạ đội trưởng, người làm sao lại tại dã ngoại? Dương hư quỷ đại loạn, cự thủ huyết khuyển, bạo động, ta là tới xử lý việc này. Nghe được Phương Nguyệt nói lời này, những người khác nhìn Phương Nguyệt ánh mắt lập tức thay đổi. Tất cả mọi người nổi lòng tôn kính. Dạ đội trưởng, cao thượng a, dạ đội trưởng. Vì dân trừ hại, là dân làm việc, quả thật đội trưởng điển hình. A cái này, không khoa trương như vậy, không phải là vì mình, ta mới không muốn ra ngoài đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.